Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1735, chương 1735, cố nhân gặp nhau. 1. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc xe buýt đến rồi cao tốc đoạn đường trạm thu phí, dừng xe. Lăng Trần từ trên chỗ ngồi đứng người lên, trực tiếp hướng cửa xe đi đến. Một bên Khâu Dũng thấy thế, hỏi: Lục đệ, người đi nơi nào? Ta còn có một chút sự tình xử lý. Các ngươi về trước đi. Đến lúc đó ta thừa máy bay về Đông Hải thị cùng các ngươi hội hợp. Nói xong, Lăng Trần đẩy ra xe cửa đi xuống. Đưa mắt nhìn đội xe dần dần đi xa. Lăng Trần ở ven đường cản rồi một cỗ taxi. Lần nữa trở về rồi Tân Hải thị nội thành. Lúc này, đã nhanh tiếp cận nửa đêm rồi. Trên đường phố rộng rãi lạnh lùng yên ắng. Bóng người rải rác. Lăng Trần một mình đi ở trên đường phố. Một bên cầm điện thoại di động cho Hồ Phi gọi điện thoại. Những cái kia bị phái đi người theo dõi đến nay đều không có tin tức. Lăng Trần có chút bận tâm. Muốn mau sớm tìm tới tung tích của bọn hắn. Đáng tiếc, điện thoại di động của bọn hắn đều không có người nhận. Chỉ có thể để Hồ Phi nghĩ một chút biện pháp. Hơn 10 phút đi qua. Hồ Phi bên kia về rồi một chiếc điện thoại tới. Thế nào? Tìm tới bọn hắn rồi sao? Sợ là xảy ra chuyện rồi. Hồ Phi ngữ khí không tốt lắm. Ta vừa tra rồi bọn hắn chiếc xe kia biển số xe. Lúc đầu muốn thông qua trên đường giám sát dụng cụ tìm tung tích của bọn hắn. Nhưng là, ta mới từ hệ thống giao thông nhìn thấy rồi một cái tin. Có một chiếc xe ra rồi tai nạn xe cộ. Trên xe ba người toàn bộ bỏ mình. Tai nạn xe cộ. Lăng Trần nhướng mày. Hỏi. Làm sao lại xảy ra tai nạn xe cộ? Ta tra rồi công an báo cáo điều tra. Ba người kia giống như không phải tai nạn xe cộ bỏ mình. Trên người bọn họ có vài chỗ vết thương. Đều là vết thương chí mạng. Tựa hồ là bị người dùng nắm đấm đập chết. Hơn nữa, bọn hắn ở trước khi chết cũng đã có dãy rụa dấu vết. Nói rõ bọn hắn không phải trên xe bị giết, mà là bị hung thủ kích giết về sau. Đem thi thể vận chuyển đến trên xe, giả tạo thành tai nạn xe cộ hiện trường. Ta đoán chừng bọn hắn là hành tung bại lộ rồi, cho nên mới sẽ bị đối phương sát nhân diệt khẩu. Trước ngươi để bọn hắn đi theo dõi người nào rồi? Ta cũng không rõ ràng trên chiếc xe kia có người nào. Bất quá, nếu như ta không có đoán sai, Nam Vinh Uyển Thanh hẳn là ở trên chiếc xe kia. Nói đến đây, Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì? Nói, đúng rồi, ta còn nhớ rõ chiếc xe kia biển số xe. Người giúp ta điều tra thêm nhìn. Được rồi, lúc này, ở Tân Hải thị ngoại ô một mảnh bỏ hoang bãi rác bên ngoài. Một cỗ xe con chậm rãi chạy đến ngoài cửa lớn. Dừng hẳn về sau, đèn xe lấp lóe rồi ba lần. Bãi rác bên trong lập tức xuất hiện rồi một đạo nhân ảnh. Đem cửa lớn từ từ mở ra, tiến rồi bãi rác, xe con một đường hướng về phía trước, một mực mở ra bãi rác trung gian. Giờ phút này, đã có một chiếc Rolls Royce đậu ở chỗ đó, chờ đợi lấy đối phương đến. Mắt thấy chiếc kia kiệu xe dừng lại, Rolls Royce xe cửa bị người từ giữa mặt mở ra. Tiếp theo, chỉ gặp Giang Nguyệt Nga từ xe bên trong đi xuống. Ở sau lưng nàng, Dương Hà lộ ra đầu. Tựa hồ cũng muốn cùng xuống tới, nhưng bị nàng ngăn lại rồi. Mang theo một cái vali mật mã, Giang Nguyệt Nga đi thẳng tới hai chiếc xe trung gian. Cùng lúc đó, chiếc kia xe con bên trên xuống tới hai người. Một cái là Nam Vinh Uyển Thanh, còn có một cái là một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử. Trung niên nam tử áp lấy Nam Vinh Uyển Thanh, chậm rãi hướng đi Giang Nguyệt Nga. Ở khoảng cách nàng còn có 2 mét trái phải lúc. Trung niên nam tử dừng bước lại, lẳng lặng nhìn Giang Nguyệt Nga. Mẹ, nhìn thấy Giang Nguyệt Nga, Nam Vinh Uyển Thanh nhẹ nhàng hô rồi một tiếng. Cái sau lộ ra vẻ tươi cười, an ủi nói, không có chuyện gì, rất nhanh ngươi liền an toàn rồi. Nói xong, ánh mắt của nàng vượt qua Nam Vinh Uyển Thanh cùng trung niên nam tử. Trực tiếp nhìn về phía chiếc kia xe con, ở xe con ghế lái phụ vị bên trên. Ngồi một người, bởi vì cách cửa sổ xe, cho nên thấy không rõ lắm tướng mạo của hắn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Thứ ngươi muốn ta đã mang đến rồi. Chúng ta có hay không có thể hoàn thành giao dịch rồi? Yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình tuyệt sẽ không đổi ý. Thanh âm trầm thấp từ xe bên trong truyền ra. Trước hết để cho ta người kiểm tra một chút. Chỉ muốn cái gì không có vấn đề. Các ngươi lập tức có thể rời đi. Ta cam đoan về sau sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Nghe nói như thế, Giang Nguyệt Nga không nói thêm gì nữa. Trực tiếp đem dương mật mã trong tay để dưới đất. Sau đó điền mật mã vào. Hướng lui về phía sau mấy bước. Trung niên nam tử thấy thế. Lập tức đi lên trước. Đem vali mật mã cầm rồi bắt đầu. Mở ra nắp vali. Nhìn thấy bên trong mặt một đoàn bị miếng vải đen bao lên đồ vật. Thần sắc của hắn dần dần trở nên ngưng trọng bắt đầu. Sau đó, hắn rất cẩn thận giải khai miếng vải đen. Khi miếng vải đen toàn bộ giải khai, đồ vật bên trong rốt cục hiển lộ ra. Đó là một cái hình cầu, lớn nhỏ cùng bóng mềm không sai biệt lắm. Biểu khăn che mặt đầy rồi lít nha lít nhít đường vân. Nhìn lên đến tựa hồ rất bình thường. Đầy đường cái này loại vật phẩm trang sức. Bất quá, trung niên nam tử thủy chung dùng miếng vải đen nâng cái kia viên cầu. Không dám đưa tay đi đụng vào. Tường tận xem xét thêm vài lần về sau. Hắn cầm lấy viên cầu. Quay người trở lại bên cạnh xe. Từ cửa sổ xe hộ đưa cho rồi ngồi ở vị trí kế bên tài xế người. Một lát sau, cái kia thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa. Đồ vật không có vấn đề. Tuy nhiên chỉ có mấy cái chữ. Nhưng ngữ khí của hắn cùng vừa rồi so sánh có rồi rõ ràng biến hóa. Lộ ra vẻ hài lòng cùng vui vẻ. Vậy chúng ta có hay không có thể đi rồi? Giang Nguyệt Nga lạnh lùng nói rằng. Đương nhiên, ta nói lời giữ lời. Về sau tuyệt sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Bất quá, chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Nga sắc mặt siết chặt. Trầm giọng nói. Bất quá cái gì? Ta hy vọng ngươi có thể suy tính một chút đề nghị của ta. Ngươi là rất người có tài hoa. Làm gì đi làm một cái bình thường người? Chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác. Chúng ta đem sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng tương lai. Không cần rồi. Ta cũng không muốn giống Thượng Đế tổ chức đồng dạng. Kết quả là không có gì cả. Thượng Đế tổ chức. Hừ. Người bên trong xe khịt mũi coi thường nói. Bọn hắn có cái gì tư cách cùng chúng ta đánh đồng? Thượng Đế tổ chức người đều là một đám ngu xuẩn. Bọn hắn tự cho là nắm giữ rồi trên thế giới bí mật lớn nhất. Kỳ thực bọn hắn tiếp xúc đến chỉ là một chút da lông. Lúc trước ta sở dĩ không có ra tay với bọn họ. Là bởi vì bọn họ nghiên cứu căn bản uy hiếp không được chúng ta. Hơn nữa, có Lăng Trần tiểu gia hỏa kia hỗ trợ quấy rối, để cho ta giảm bớt rồi rất nhiều chuyện. Bất quá, Lăng Trần người này tuy nhiên có năng lực. Đúng vậy quá cảm tính rồi. Làm việc cho tới bây giờ không cân nhắc lợi ích tối đại hóa. Người khả năng còn không biết rõ. Ngay tại vừa rồi, hắn mang người tập kích rồi Tân Hải thị bí mật cứ điểm. Đều lâu như vậy rồi. Bên kia một chút tin tức cũng không có. Chắc hẳn hắn đã đắc thủ rồi. Nghe nói như thế, Giang Nguyệt Nga sắc mặt không khỏi biến đổi. Nói ra, khó nói ngươi không chuẩn bị làm chút gì. Người bên trong xe cười nhạt một tiếng. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tìm cơ hội trả thù hắn sao? Không cần phải vậy. Giống Tân Hải thị dạng này bí mật cứ điểm ta còn không để vào mắt. Coi như hắn phá hủy lại nhiều ta cũng không quan trọng. Chỉ cần thứ này đến rồi trên tay của ta. Tương lai chắc chắn thuộc về ta. Cùng cái này so sánh. Sự tình khác đều không tính là gì. Vậy ta trước sớm cầu chúc ngươi thành công. Nói xong, Giang Nguyệt Nga hướng Nam Vinh Uyển Thanh Dương lên tay. Cái sau hiểu ý, lập tức chạy hướng bên cạnh nàng. Một bên trung niên nam tử chỉ là nhìn lấy. Cũng không có xuất thủ ngăn trở ý tứ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.